Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 475, chương 480, tiếp nhận phỏng vấn. Hoàng Nghiễm Nghĩa phỏng vấn đưa tin rất nhanh liền đi ra. Ngoại trừ nói chung lời nói khách sáo, then chốt câu kỳ thật rất ít. Hắn, nó, khả năng còn quá trẻ tuổi điểm. Soạn bản thảo phóng viên cố ý dùng hai cái ta để diễn tả Hoàng Nghiễm Nghĩa nguyên thoại bên trong. Không biết đến cùng là đối với sinh ra vẻn vẹn 2 năm nghi gia khinh thị, vẫn là người trong truyền thuyết kia 21 tuổi nghi gia thiếu soái khinh thường. Tuổi còn rất trẻ điểm. Ai cũng biết, ý tứ này nhưng thật ra là quá non. Ta hy vọng đại gia có thể minh bạch một sự kiện. Đầu cơ trục lợi, kỳ thật khó thành việc lớn. Đây là Hoàng Nghiễm Nghĩa đối với trong truyền thuyết hắn thâm thành trận đầu thất bại đáp lại. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ta cho rằng không gì đáng trách. Đồng thời quả Mỹ hội hoàn toàn như trước đây. Hoan nghênh hết thầy có chí hướng, có ánh mắt nhân tài gia nhập chúng ta đại gia đình. Đây là Hoàng Nghiễm Nghĩa đối với quả Mỹ gần nhất theo nghi gia liền đào hơn 30 người một. Chuyện đáp lại, nói như vậy, tương đương với lần nữa công khai phát ra mời. Mà mục tiêu đối tượng, đúng là những cái kia còn tại nghi gia, có ánh mắt nhân tài. Đây là khiêu khích. Hoàng Nghiễm Nghĩa không che giấu chút nào. Hắn thậm chí đang trả lời cái vấn đề này cuối cùng còn cố ý để một câu: hy vọng trừ tổng thân thể sớm ngày khôi phục, tương lai có cơ hội bắt tay hợp tác. Quả Mỹ đào người đều đào được nghi ra qua lại bên ngoài nhân vật số 1. Trừ Liên Y trên đầu. Đại khái không phải. Đại khái chủ yếu vẫn là vì để cho nghi ra khó xử. Nhường đại chúng hiểu rõ nghi ra tình cảnh hiện tại, cùng với hắn Hoàng Nghiễm Nghĩa lòng tin. Bởi vì Trừ Liên Y mỹ nữ thân phận, câu nói này lộ ra khiêu khích ý vị càng nặng. Đa số độc giả thấy câu này đều sẽ có chút nghiền ngẫm. Nghỉ hè còn 20 ngày tới liền phải kết thúc. Quả Mỹ ngay hôm đó bắt đầu sẽ tại Lâm Châu chờ 8 tòa thành thị đồng thời khởi động một vòng mới bán hạ giá chuyển động, lần nữa xuống giá, phản hồi rộng rãi khách hàng. Cảm tạ sự ủng hộ của các bạn. Lời nói được hết sức chính thức. Thế nhưng 8 thành một vòng mới lại xuống giá, ai cũng nghe được. Đây là quả Mỹ tổng tiến công kèn lệnh Hoàng Nghiễm Nghĩa cảm thấy thời cơ chín muồi. Muốn một lần là xong. Rất nhanh, tất cả những thứ này liền thay đổi thực tiễn. Quả Mỹ phô thiên cái địa quảng cáo tuyên truyền đã tại 8 thành đồng thời khởi động. Tại nó lần nữa xuống giá về sau, mới giới mục biểu đi ra. Tại đây 8 tòa thành thị, ở cái này rất lớn một bộ phận đồ điện gia dụng vẫn làm lớn kiện tồn tại niên đại. Giá tiền của nó, rốt cục đi tới một cái dân chúng căn bản không quản được tay thấp điểm. Đương nhiên, cái giá tiền này đến cùng có hay không đã đột phá quả Mỹ cùng nghi ra theo xưởng cầm tới hiệp nghị xuất xưởng giá, nếu như là, lại đến cùng đột phá nhiều ít, không có người biết rõ. Cái đồ chơi này liền cùng mặt đường bên trên tiệm bán quần áo lỗ vốn lớn bán phá giá một dạng. Khách hàng không biết chân thực nội tình, chỉ có thể dùng chính mình qua lại kinh nghiệm đi cân nhắc ra kết luận. Xác thực tiện nghi, tốt tiện nghi. 8 thành thị dân nhiệt tình sôi trào, xung quanh thành thị dân chúng bắt đầu chuẩn bị tiền cùng vé xe. Chút ít nguyên bản còn đang khổ cực chống đỡ bên trong món ăn bán lẻ tràng, đa số tuyên bố tử vong, tạm thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hoặc là dứt khoát đổi nghề. Như vậy, nghi gia có theo hay không? Đây là tất cả mọi người chờ mong cùng nghi vấn. Tựa hồ, thật không nhìn thấy lật bàn giờ rồi. Phải biết, năm 1994, xí nghiệp đầu tư bỏ vốn chủ yếu phương thức, nhưng thật ra là siêu cao hồi báo, dân gian góp vốn. Mà một bước này hiện tại là nghi gia cùng quả Mỹ cũng không dám đi làm. Bởi vì sự tình đã làm lớn chuyện quá. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Ai làm liền sẽ có phiền phức. Ai làm liền sẽ có vẻ suy yếu. Ngược lại càng ít người tin tưởng. Mà trừ cái đó ra, con đường nhỏ hẹp, tại lạm phát cơ hồ mất khống chế dưới cục diện, ngân hàng vay độ khó càng là cực đại. Bình thường tình huống, mấy trăm vạn, liền cần nơi đó chính phủ ra mặt thư xác nhận, đến mức dân gian mượn tạm, đại khái ngoại trừ cha mẹ huynh đệ bên ngoài, dù cho lại cao hơn tiền lãi, trước mắt cũng không ai dám tranh đoạt vũng nước đục này. Những cái kia bây giờ bị quả Mỹ cùng nghi ra khất nợ lấy hàng loạt tiền hàng. Ngày chính đêm bất an đồ điện gia dụng công ty, liền là bọn hắn vết xe đổ. Trong văn phòng, Giang Triệt thả tay xuống bên trên báo chí, bế mạc dưỡng thần một hồi. Chử Liên Y kiên trì sớm xuất viện, hiện đang an tĩnh ngồi ở một bên. Một vòng này đánh về sau, tiền của chúng ta đại khái có thể chống đỡ mấy ngày. Giang Triệt mở miệng, Chử Liên Y mở ra trên tay cặp văn kiện lại đúng rồi một lần. Tính toán, sau đó ngẩng đầu, nói, hết thảy hiện tại tụ tập tài chính, tăng thêm ngươi đầu tư cái kia Thuận Phong sẽ sớm thanh toán 2 triệu chia hoa hồng. Cùng với Trà Liêu mong muốn đệ nhị bút 500 vạn tài chính, đệ tam bút lại 300 vạn tả hữu. Còn có, ta lại đem thư ký coi là 15 ngày, nhiều nhất, 15 ngày, sau 15 ngày. Chúng ta cái kia bộ phận kéo dài thời hạn thanh toán tiền hàng. Cơ bản liền đều đến nhất định phải thanh toán thời điểm. Bằng không thì xưởng đoán chừng chọn tráng sĩ chặt tay. Sau đó, mắt xích tài chính hội đoạn. Tồn kho cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hoàng Nghiễm Nghĩa bóp chính là cái này điểm. Kỳ thật hai bên đều là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng so ra mà nói nghi ra tình huống hiển nhiên càng hỏng bét. Đã gần đến hết đạn cạn lương, mới đi đến quyết chiến. Chử Liên Y nói xong lộ ra lo lắng. Đúng, hắn là nghĩ như vậy. Chẳng qua nếu như coi là Trịnh Tổng, hẳn là liền không chỉ 15 ngày. Tên kia cái gì làm không được a? Thật đến cái kia trước mắt, hắn đoán chừng có thể chính mình chạy đi mở truyền thông buổi trình diễn thời trang. Tuyên bố đem trèo núi bán. Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười. Nói. Không tính hắn, tính 10 ngày đi, 10 ngày đủ, ngoặc kép, ân, Chử Liên Y gật đầu, đi theo do dự một chút, thế nhưng là Trà Liêu vấn đề, chấm ngoặc kép, Trà Liêu nội bộ vấn đề, Giang Triệt hiện tại tự nhiên hiểu rõ, sớm tại vào lúc ban đêm, hắn liền đã tiếp đến điện thoại, cũng biết Đạo Lâm lão đầu đã đi Trà Liêu, không trọng yếu, nếu như Trà Liêu như thế một nhóm nhỏ người vấn đề. Còn cần ta phân tâm tự mình đi giải quyết. Vậy liền chứng minh, ta qua lại hơn một năm, là triệt để thất bại. Giang Triệt nói ra, ngoặc kép, ân, Chử Liên Y ánh mắt kiên định một thoáng. Nhìn xem Giang Triệt, cái kia, chúng ta bắt đầu cùng. Giang Triệt gật đầu, vâng, nhưng không phải cùng, là tại quả Mỹ trên cơ sở, lại rơi xuống 1%. Chử Liên Y ngây ngẩn cả người. Tiểu Triệt. Giang Triệt ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ, 10 ngày tiền, ta phải đặt ở trong 5 ngày sử dụng hết, này 5 ngày thời gian bên trong, ta muốn nghi ra đột nhiên hoàn thủ, mà lại chiếm cứ ưu thế, ta muốn nhìn thấy tất cả mọi người không hiểu thấu, làm bao người ngoác mồm đến mang tai, Chử Liên Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, Hoàng Nghiễm Nghĩa thật cũng không xê xích gì nhiều. Dùng bản đả thương người. Áp lực của hắn so với chúng ta lớn. Đến lúc này Chử Liên Y cũng chỉ có thể mù quáng theo. Nhịn được lo lắng không nói thế nhưng là quả Mỹ tài chính trung quy là so với chúng ta phong phú được nhiều a. Như thế đánh Hoàng Nghiễm Nghĩa ít nhất có thể đánh một tháng. Một tháng sau hắn đem độc chiếm trận đại chiến này xây dựng thị trường cùng lưu lại chỗ trống. Thành là chân chính thế lực bá chủ. Vầng trán của nàng ở giữa hơi lộ ra lo lắng. Thế nhưng Giang Triệt phảng phất không nhìn thấy. Giúp ta ước một thoáng 8 giờ bên ngoài phóng viên. Ta sau này buổi sáng tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Chử Liên Y kịp phản ứng. Gật đầu. Được rồi. Bình tĩnh điểm. Cô nương. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt cười một thoáng. Nói. Đưa ngươi một phần lễ vật. Hắn đứng dậy, đem một phần văn kiện cài lại tại Chử Liên Y trước mặt trên bàn trà. Sau đó nên rời đi trước văn phòng. Bên ngoài, vừa mới kết thúc cơm trưa nghi ra tám thành tất cả cửa hàng trường. Trung tầng, đều đang đợi hắn. Chử Liên Y đem trên bàn trà cái kia phần văn kiện lật qua. Nhìn thoáng qua, cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng ghi ra 15% cổ quyền. Đem ngay hôm đó đi vào Chử Liên Y danh nghĩa. Bản thân cái này là từ vừa mới bắt đầu nên minh xác sự tình. Chử Liên Y xuất tiền ra sức, nên có, thế nhưng cho tới nay, Giang Triệt đều không rõ ràng nhắc lên. Chử Liên Y cũng không có so đo cùng lo lắng qua. Nàng ngược lại là cẩn thận khống chế, phòng ngừa chính mình chiếm cỗ qua cao. 15%, một cái vừa lúc mà hơi cao con số. Theo đối tác góc độ, vấn đề không lớn, thế nhưng tại sao là hiện tại? Chử Liên Y khốn hoặc một thoáng, đứng dậy đi tới cửa bên ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.